Tập 71. Quan ngươi đánh rắm, 18 cái cửu phẩm thủ hạ một tòa hải đảo, một cái mục trường, còn bắt lấy Yên đại tử. Nghĩ trong khoảng thời gian này thu hoạch, thời Phù Hân không khỏi tâm tình rất tốt. Thì ngươi nhặt được bạc. Thời Định Hạo sải bước đi vào thời Phù Hân khuê phòng. Miệng đều mau liệt đến bên tai sau, khẳng định gặp gỡ cái gì chuyện tốt. Mau nói đến cho ta nghe nghe, làm ta cũng nhạc một nhạc. Thời Phù Hân cười liếc mắt một cái đệ đệ. Gần nhất xác thật hỉ sự liên tục, bất quá, ta không nói cho ngươi. Thời Định Hạo không làm, tiến lên vãn trụ. Thời Phù Hân cánh tay bắt đầu làm nũng. Tỷ, ta chính là ngươi thân nhất song bào đệ đệ, ngươi đây là không thích ta sao? Nghe ngốc đệ đệ làm nũng thanh âm, thời Phù Hân nổi da gà đều nổi lên, bay nhanh, rút về chính mình cánh tay. Thời Cửu Lang, ngươi cho ta đình chỉ a, tiểu tâm ta đem ngươi đá bay ra đi. Thời Định Hạo làm nũng thanh âm đột nhiên im bặt, vẻ mặt lên án nhìn thời Phù Hân. Tỷ, ngươi quả nhiên không thích ta. Đúng vậy, ta không thích ngươi. Ma lưu cút đi. Thời Định Hạo sợ ngây người. Tỷ, ngươi nói như vậy, ta sẽ bị thương. Thời Phù Hân tà hắn liếc mắt một cái, lười đến phản ứng hắn, trực tiếp ngồi vào bàn sau, tiếp tục chuẩn bị hồng nhan tiếu khai chi nhánh sự. Thời Định Hạo thấy thời Phù Hân không ăn hắn này một bộ, bĩu môi, sau một lúc lâu, trên mặt lại dơ lên thần bí hề hề tươi cười. Tỷ, gần nhất trong cung cũng đã xảy ra một kiện hỉ sự. Ngươi có muốn biết hay không nha? Thời Phù Hân cũng không ngẩng đầu lên. Ngươi nói ta liền nghe. Thời Định Hạo trên mặt cười vừa thu lại, nói thầm nói. Tỷ, ngươi hiện tại là càng ngày càng không thú vị. Lời nói mới vừa ra khỏi miệng, Thời Định Hạo liền đánh cái giật mình, đón nhận hắn tỷ tử vong chăm chú nhìn, bay nhanh nói. Tỷ, Lục Tĩnh Xu bị hoàng thượng nạp vào hậu cung. Thời Phù Hân quả nhiên rời đi chú ý, vẻ mặt ngoài ý muốn. Thời Định Hạo chạy nhanh giải thích nói. Từ ngày đó hoàng thượng đem chúng ta kêu tiến cung biểu diễn sau, hoàng thượng lại đơn độc triệu kiến Lục Tĩnh Xu vài lần. Lục Tĩnh Xu cũng là cái người tài ba, đều là hơn 20, thế nhưng lăng là thảo được hoàng thượng niềm vui, tiến cung đã bị phong làm tứ phẩm mỹ nhân. Ngày hôm qua ta ở Ngự Hoa Viên gặp được nàng, nàng còn hướng ta nói lời cảm tạ đâu. Nói nếu là không có chúng ta, nàng cũng không có khả năng có hiện giờ tạo hóa. Còn mịt mờ tỏ vẻ, ngày sau có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp chúng ta ân tình. Thời Phù Hân nghe xong, cũng không có cái gì phản ứng, đối với đệ đệ nói. Những lời này nghe một chút liền hào, trong cung nhân sự thiếu đúc kết, đối với Lục Tĩnh Xu, ngày sau tận lực tránh điểm. Không có người sẽ thích người ngoài ở chính mình địa bàn thượng, xếp vào nhãn tuyến, càng đừng nói trong cung chủ nhân là tay cầm sinh sát quyền to hoàng thượng. Thời Định Hạo rất là nhận đồng gật đầu, ta đã biết. Đúng lúc này, An Nhiên đi đến, đầu tiên là hướng tới Thời Định Hạo hành lễ, sau đó mới đối với Thời Phù Hân nói. Cô nương, Lưu gia đại phu nhân tới, lão phu nhân làm người qua đi gặp một lần đâu. Thời Phù Hân cười một tiếng, Lưu đại phu nhân lần trước tới phủ có hơn nửa tháng đi, An Nhiên trả lời. Khoảng cách hôm nay, vừa vặn 22 thiên. Thời Phù Hân không chút hoang mang đem quy hoạch thư kết thúc, lắc đầu nói. Thời gian đều qua, còn tới làm cái gì? Thời Định Hạo hắc thấu tiến lên. Có chút người chính là thích bị vả mặt, thật không biết bọn họ là như thế nào dưỡng thành này tật xấu. Lưu đại phu nhân thất thần cùng thời lão phu nhân, thời đại phu nhân trò chuyện việc nhà. Lưu gia bổn ý là tường lượng một lượng thời Phù Hân, lấy này tranh thủ đến lớn hơn nữa ích lợi. Hồng Nhan Tiếu sinh ý hảo, nguyên tài vừa đứt, sinh sản không ra tân sản phẩm. Mặc dù nhà kho còn có chút trữ hàng, cũng căng không được bao lâu. Chỉ cần bọn họ bắt chẹt điểm này, không lo thời Phù Hân không buông khẩu. Đáng tiếc, sự tình hoàn toàn chiếu Lưu gia đoán trước tương phản phương hướng phát triển. Hơn 20 thiên lý, bọn họ chờ mãi, lăng là không chờ đến lúc đó Phù Hân cầu tới cửa tới, ngược lại chờ tới Hồng Nhan Tiếu muốn khai chi nhánh tin tức. Nguyên tài đều chặt đứt, cư nhiên còn muốn khai chi nhánh. Hay là kia nhà đầu, thật đúng là tìm được rồi tân cung ứng thương không thành. Là kinh thành lớn như vậy, tuyệt đối có không sợ Khánh Quốc công phủ quyền thế thương gia, chính là như vậy thương gia là thời Phù Hân cái kia tiểu nha đầu có thể mượn sức đến sao? Lưu đại phu nhân thỉnh thoảng liền hướng tới cửa phương hướng xem một cái, trong lòng có chút nôn nóng. Nếu là mặt khác sinh ý, nàng còn có thể ổn được, chính là Hồng Nhan Xanh Tiếu sinh ý hảo, chẳng sợ chỉ là làm nguyên tài cung ứng cũng có thể thu lợi không ít. Lưu gia ở kinh thành đông đảo thương gia chung cũng không có đặc biệt cường cạnh tranh lực, cho nên cũng không tưởng mất đi này cọc sinh ý. Ngàn hô vạn gọi chung, thời Phù Hân cuối cùng là tới. Hân tỷ nhi, ngươi cuối cùng là tới. Nhà mẹ đẻ tàu tử đợi nửa ngày. Thời Ngũ phu nhân đối. Thời Phù Hân trễ nải có chút bất mãn. Đương tiểu bối làm trưởng bối chờ lâu như vậy, trong phủ đầu nhiều người như vậy, cũng liền nha đầu này dám làm như thế. Ta đã tới chậm. Tổ mẫu, Quách đại bá mẫu, ngũ thẩm, thất thẩm cũng đừng trách ta không phải. Thời Phù Hân cười ngâm ngâm hướng các trưởng bối thấy lễ. Lưu đại phu nhân thấy Thời Phù Hân ngoài miệng nói không phải, nhưng trên mặt lại không chút nào vẻ xấu hổ, mà... Thời lão phu nhân, đám người cũng là một câu trách cứ nói cũng không có, liền biết việc này đến chạy nhanh xóa qua đi, lập tức cười nói. Tới vừa mới thích hợp, chúng ta, chính nói lên ngươi đâu? Nói ta? Thời Phù Hân mắt hạnh chớp chớp, nghiêng đầu tò mò nhìn mọi người. Các ngươi lưu ta cái gì nhân tiếp nhận lời nói? Nói ngươi muốn khai chi nhánh sự đâu? Thời Phù Hân lập tức nhoẻn miệng cười. Việc này nha. Nhìn về phía thời lão phu nhân, tổ mẫu vừa lúc chi nhánh sự, ta chuẩn bị đến không sai biệt lắm, nếu không đem bọn tỷ muội kêu lên tới một khối nghe một chút. Không đợi, thời lão phu nhân mở miệng, Lưu đại phu nhân liền vội vàng hỏi nói. Lúc này khai chi nhánh thích hợp sao? Không có nguyên tài cung hóa thương, ngươi như thế nào sinh sản sản phẩm đâu? Thời Phù Hân cười cười, Lưu đại bá mẫu, ta đương nhiên là giải quyết này vấn đề mới dám khai chi nhánh. Lưu đại phu nhân thanh âm có chút dồn dập. Ngươi tìm được tân cụ ứng thương, Thời Phù Hân cười nói. Kinh thành nhiều như vậy thương gia, tìm được tân nguyên tài cung ứng thương thực bình thường nha. Nói, nhìn về phía thời lão phu nhân đám người, rất là đắc ý giơ lên tay phải so cái tam. Ta còn dùng một lần tìm được rồi tam gia đâu, cùng bọn họ ký kết trường kỳ hợp đồng, ngày sau Hồng Nhan Tiếu sẽ không tái xuất hiện nguyên tài thiếu hóa tình huống. Nhìn thời Phù Hân vẻ mặt cầu khen ngợi bộ dáng, thời lão phu nhân mí mắt trừ một chút, cười nói một câu, nhà ta Hân tỷ nhi chính là có thể làm. Nghe được lời này, thời Phù Hân ngượng ngùng cười, ngượng ngùng cúi thấp đầu xuống. Tổ mẫu ta cũng không có nhiều có thể làm. Thời lão phu nhân đám người yên lặng nhìn thời Phù Hân biểu diễn. Lưu đại phu nhân lại là nóng nảy, tìm được rồi tam gia cung ứng thương, kia còn có Lưu gia chuyện gì? Chạy nhanh chiều khuế. Thời Ngũ phu nhân đưa mắt ra hiệu. Thời Ngũ phu nhân thấy được sau, ngạnh đầu nói, Hân tỷ nhi, sao tìm như vậy nhiều cung ứng thương? Theo ta thấy nha, một hai nhà liền đủ rồi, ngươi đừng quên, còn có ngươi Lưu đại bá mẫu giúp ngươi đâu. Thời Phù Hân trên mặt sửng sốt như là nghe không hiểu. Thời Ngũ phu nhân ý tứ, Lưu đại bá mẫu. Lần trước Lưu đại bá mẫu không phải cự tuyệt ta sao? Cho nên ta mới tìm người khác. Lưu đại phu nhân vội vàng nói. Ta là tới giúp ngươi, như thế nào sẽ cự tuyệt ngươi đâu? Ngày đó ta chỉ là nói trở về suy xét, nga một tiếng. Ta nhớ rõ ta cũng nói qua, nếu là qua nửa tháng, ta liền không cần Lưu đại bá mẫu hỗ trợ, đúng không? Quách đại phu nhân dừng một chút. Mấy ngày nay Lưu gia sự tình quá nhiều. Thời Phù Hân khó hiểu hỏi, này cùng ta có quan hệ gì đâu? Nói nhoẻn miệng cười, làm Hồng Nhan Tiếu lão bản, ai có thể giúp ta giải quyết vấn đề ta liền cùng ai hợp tác? Lại là như vậy, trắng ra cự tuyệt. Thời Ngũ phu nhân có chút sinh khí, nhưng càng có rất nhiều không thể nề hà, không thấy được lão phu nhân cũng chưa nhúng tay. Hồng Nhan Tiếu sự sao? Ngươi Lưu đại bá mẫu cũng là tưởng giúp ngươi. Chờ Hồng Nhan Tiếu chi nhánh khai, sau sinh ý khẳng định sẽ càng tốt. Nguyên tài dùng lượng cũng sẽ càng nhiều, cung ứng thương chung hơn nữa Quách gia đi. Thời Phù Hân rất dứt khoát lắc đầu, không được, ta dự toán chỉ cần tam gia. Thời Ngũ phu nhân một nghe làm sao vậy? Nhiều Phù Hân lặng lặng nhìn Thời Ngũ phu nhân. Thời Ngũ phu nhân đều có chút xấu hổ thời điểm mới nói. Ta cửa hàng ta định đoạt, ta nói tam gia cung hóa thương liền tam gia. Nghe vậy, Lưu đại phu nhân tạch một chút liền đứng lên, mắt lạnh nhìn Thời Phù Hân. Hân nha đầu, sinh ý cũng không phải là ngươi làm như vậy. Làm người làm việc vẫn là chừa chút đường sống hảo. Thời Phù Hân gật đầu, rất là nhận đồng nói. Ta cũng cảm thấy làm người làm việc muốn lưu lại đường sống. Ngàn vạn đừng ỷ vào nhất thời chiếm cứ có lợi chi vị, liền muốn đắn đo nhân ra. Sự tình không đến cuối cùng, ai có thể biết kết quả như thế nào đâu. Lời này xem như không lưu tình chút nào, đánh Lưu đại phu nhân một bạt tai. Phía trước Lưu gia, nhưng còn không phải là muốn mượn xuống tay nắm nguyên tài một chuyện, đắn đo Thời Phù Hân, bức bách nàng không thể không dựa theo Lưu gia đề nghị hợp tác. Nhìn Lưu đại phu nhân mặt đỏ lên. Thời đại phu nhân không thể không ra mặt hòa giải. Sinh ý đều là nói ra tới, thích hợp liền hợp tác, không thích hợp, đại gia cũng đều vẫn là thông gia. Lưu đại phu nhân nhìn kiêu căng lại không chút để ý. Thời Phù Hân hừ cười một tiếng, nhìn về phía thời lão phu nhân đám người, tựa khen tựa trách nói, Hân tỷ nhi nha đầu này nha, thật thật thị phi cùng người thường a. Thời Phù Hân cong môi cười. Quách đại bá mẫu, ngươi quá khen. Nhân gia không dám nhận đâu. Lưu đại phu nhân không nghĩ lại nhiều ngây người, hướng thời lão phu nhân cáo từ, liền từ thời Ngũ phu nhân mang theo rời đi. Chờ đến lúc đó, Ngũ phu nhân lại trở lại ý tưởng đường, thời điểm, thời gia các cô nương đều tới rồi, Chính Cầm, thời Phù Hân, chia các nàng hồng nhan tiếu chi nhánh sổ tay nhìn kỹ. Thừa dịp tổ mẫu, đại bá mẫu, Ngũ thẩm, thất đều ở, có chút lời nói ta phải nói ở phía trước. Người nhà bởi vì ích lợi phân phối không đều, dẫn tới trở mặt thành thù thí dụ vô số kẻ, hy vọng chúng ta sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Hồng nhan tiếu chi nhánh, cần thiết dựa theo ta chế định quy củ tới khai, các ngươi nếu có thể tiếp thu, vậy thiêm khế thư, một khi trái với quy củ, mặc kệ là ai, ta lập tức đem thu về chi nhánh hào bài. Thời Phù Lâm đám người nhìn chi nhánh sổ tay sau, đều tỏ vẻ không thành vấn đề. Hồng nhan tiếu sinh ý hỏa bạo, đây là đại gia, rõ như ban ngày. Thời Phù Hân nguyện ý, mang theo các nàng khai chi nhánh, đại gia trong lòng đều là cảm kích. Kiếm thể mình bạc là một phương diện, quan trọng nhất chính là các nàng có thể ở khai trong cửa hàng rèn luyện chính mình, hơn nữa có quang minh chính đại, cơ hội tiếp xúc ngoại giới. Các cô nương không có ý kiến, thời lão phu nhân, đám người càng sẽ không có ý kiến, chi nhánh sự thu phục. Thời Phù Hân chuẩn bị đem lực chú ý chuyển qua số 3 những người đó trên người. Ai từng tưởng, ngày hôm sau, thời Ngọc Hoa liền mang theo nữ nhi trở về bá phủ. Nói rõ cũng muốn cho nữ nhi Ngụy Nhược Tịch đi theo cùng nhau khai chi nhánh. Thời Phù Hân bởi vì việc này bị gọi vào ý tưởng đường. Tâm tình không song thấu, lười đến vô nghĩa, nói thẳng. Nội thành cùng ngoại thành liền như vậy đại. Trong nhà tỷ muội 10 cái, ở ta dự toán chung, nội thành khai 4 gia, ngoại thành 6 gia, tổng cộng 10 gia chi nhánh. Ngụy biểu tỷ muốn khai chi nhánh có thể, làm trong nhà tỷ muội nhường ra danh ngạch là được, đến nỗi ai làm. Thời Phù Hân hoàng nhìn một chút, trong phòng ngồi. Thời lão phu nhân chờ đại nhân, cùng với trầm mặc không nói. Thời gia tỷ muội, các ngươi chính mình thương lượng làm. Lời này vừa ra, đại gia sắc mặt đều thay đổi. Thời lão phu nhân nhìn thoáng qua, thời Phù Hân, giật giật môi, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Thời Phù Hân đứng lên, tổ mẫu ta bên kia còn có việc, liền trước tiên lui hạ. Hân tỷ nhi, chờ một chút. Thời Ngọc Hoa gọi lại thời Phù Hân. Thời Phù Hân chú bước xoay người. Nhị cô có việc. Thời Ngọc Hoa áp xuống trong lòng bực bội, mạnh mẽ bài trừ tươi cười, ngữ khí nhu hòa nói. Ngươi biểu tỷ sao hào chiếm dụng trong nhà tỷ muội giành ngạch, hồng nhan tiếu chi nhánh nhiều khai, một nhà cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng, ngược lại còn có thể nhiều kiếm bạc đâu. Thời Ngũ phu nhân đi theo nói. Hân tỷ nhi, ngươi nhị cô nói đúng. Ngươi nếu là lo lắng hàng hóa không đủ, không có quan hệ. Lưu gia bên kia còn có nguyên tài, chỉ cần nguyên tài cũng đủ nhiều, mặc kệ khai nhiều ít chi nhánh đều có thể bảo đảm hàng hóa sung túc. Hân tỷ nhi, ngươi liền nghe chúng ta đi, chúng ta đều là người chí thân, đều là vì ngươi hảo. Nhìn hai người một bộ, vì nàng tính toán sắc mặt, thời Phù Hân không muốn cùng các nàng cãi cọ, cười nói. Nhị cô, Ngũ thẩm, các ngươi có hay không phát hiện ta vẫn luôn sống được thực tùy tâm sở dục. Thời Ngọc Hoa cùng thời Ngũ phu nhân ngẩn người, không rõ thời Phù Hân nói như thế nào nổi lên cái này. Thời lão phu nhân đám người cũng nhìn qua đi. Thời Ngọc Hoa kéo kéo khóe miệng. Ngươi là rất sống được đủ tùy hứng. Thời Phù Hân không để ý tới thời Ngọc Hoa trong miệng đào phúng. Tiếp tục cười nói. Các ngươi biết ta tại sao lại như vậy sao? Ngươi đừng nói, ta thật đúng là muốn biết vì cái gì. Trong nhà hài tử liền không giống ngươi như vậy. Thời Phù Hân đạm đạm cười. Bởi vì ta làm người xử thế, tuần hoàn hai câu lời nói. Nào hai câu? Thời gia các cô nương cũng đều tò mò nhìn. Thời Phù Hân vươn tay so cái một. Một câu là, quan người đánh rắm. Một khác câu là, liên quan gì ta? Thời Ngọc Hoa kinh ngạc nhìn thời Phù Hân, sửng sốt trong chốc lát tài văn chương cấp, chỉ vào nàng. Liền ngươi như vậy, còn muốn làm tiểu thư khuê các, nằm mơ đi thôi. Thời gia các cô nương cũng không nghĩ tới, thời Phù Hân sẽ nói ra như vậy, hai câu lời nói, thấy nàng lại một lần đem thời Ngọc Hoa tức giận đến phát run, đều lòng tràn đầy bội phục. Nhị cô trước kia hồi thời gia nhiều uy phong a, mọi người đều muốn kính nàng hống nàng, nhưng hôm nay đâu, Hân tỷ nhi quả thực giống như là nàng khắc tinh giống nhau. Bất quá, nhìn đến nhị cô bị khí, các nàng như thế nào như vậy cao hứng đâu. Thời Phù Hân muốn mang theo thời gia tỷ muội khai hồng nhàn tiếu chi nhánh một chuyện, không chỉ có thời Ngọc Hoa đã biết, mặt khác hai cái ngoại gả cô nãi nãi cũng nghe tới rồi tin tức. Thời Ngọc Hoa chân trước trở về bá phủ. Thời Ngọc Văn cùng Thời Ngọc Như sau lưng liền đến, hai người đồng dạng đều mang theo chính mình nữ nhi. Mấy người đến ý tưởng đường thời điểm, vừa vặn nhìn đến Thời Ngọc Hoa giận chỉ Thời Phù Hân, mà Thời Phù Hân lại cười nhạt, doanh doanh nhất phái không sao cả trường hợp. Nhìn đến hai cái thứ nữ trở về, Thời Lão Phu Nhân mặt lộ vẻ mỏi mệt xoa xoa cái trán. Thời Đại Phu Nhân cùng với Thất Phu Nhân tuy mặt có dị sắc, nhưng còn tính bình tĩnh, nhưng Thời Ngũ Phu Nhân lại ẩn ẩn có chút bất an. Hồng Nhan Tiếu chi nhánh chỉ có 10 cái, xuất giá cô nãi nãi muốn tranh đoạt danh ngạch, như vậy liền nhất định phải có thời gia cô nương lựa chọn từ bỏ. Ngũ Phòng là con vợ lẽ, căn bản tranh bất quá con vợ cả Đại Phòng, Bảy Phòng. Đến lúc đó, từ bỏ người sẽ chỉ là Ngũ Phòng cô nương. Thời Ngũ Phu Nhân giờ phút này hối hận đã chết, vừa mới nàng như thế nào sẽ thất tâm phong đi theo, Thời Ngọc Hoa nói chuyện. Nàng xem như biết cái gì là vác đá nện vào chân mình. Tam cô cô, sáu cô cô, Thời Phù Hân cười hướng Thời Ngọc Văn, Thời Ngọc Như thấy lễ, lại cùng hai cái biểu tỷ hỏi hảo, làm tiểu thư khuê các. Nàng luôn luôn cảm thấy trước mặt ngoại nhân, nàng lễ nghi là làm được tương đương đúng chỗ. Ngày thường cũng không gặp các ngươi trở về cấp phụ thân, mẫu thân thỉnh an, hôm nay như thế nào đã trở lại. Biết hai cái thứ muội cũng là vì Hồng Nhan Tiếu khai chi nhánh sự trở về. Thời Ngọc Hoa cảm giác được nguy cơ, thu hồi đối Thời Phù Hân lửa giận, có chút âm dương quái khí nhìn hai người. Thời Ngọc Văn cùng Thời Ngọc Như như là không nghe được, Thời Ngọc Hoa trong miệng châm chọc giống nhau, chiều nàng thấy lễ sau liền mang theo nữ nhi đi cấp Thời Lão Phu Nhân thỉnh an. Hai cái cô vừa trở về, Thời Phù Hân đảo không hảo lập tức chạy lấy người, vừa vặn nàng cũng muốn nhìn một chút. Thời Lão Phu Nhân đám người lựa chọn, đơn giản liền một lần nữa ngồi xuống. Hân biểu muội, nghe nói người Hồng Nhan Tiếu muốn khai chi nhánh. Liền ở ba cái cô nãi nãi cùng Thời Lão Phu Nhân bốn mẹ chồng nàng dâu các hoài tâm tư tán gẫu thời điểm, Thời Ngọc Như nữ nhi viên mãn đỉnh cười ngồi xuống, chủ động hỏi Hồng Nhan Tiếu khai chi nhánh sự. Thời Phù Hân nhìn thoáng qua trước mặt cái này chỉ dài quá nàng mấy tháng, viên gật gật đầu. Đúng vậy. Viên Mạn Đình vẻ mặt sùng bái nhìn Thời Phù Hân nói: Hân biểu muội, ngươi thật là quá lợi hại. Ngươi biết không, ngươi Hồng Nhan Tiếu khai lúc sau, ta thường xuyên thăm nơi đó. Bất quá, ta không phải đi mua đồ vật, ta là đi xem dòng người. Hồng Nhan Tiếu sinh ý thật sự thật tốt quá. Ta cẩn thận tính quá, mỗi ngày vào tiệm nhân số siêu ngàn người. Này còn không phải ta nhất bội phục địa phương. Ta nhất bội phục chính là, phàm là đi vào người mua đồ vật người cơ hồ đạt tới 7-8 thành. Ta từ nhỏ liền nhìn người trong nhà làm buôn bán, viên gia cửa hàng ta cũng không ít đi, ta liền trước nay chưa thấy qua như vậy cao thành giao suất. Hân biểu muội, Hồng Nhan sinh ý tốt như vậy, ngươi lựa chọn khai chi nhánh thật sự quá sáng suốt. Ngươi muốn khai chi nhánh khẳng định yêu cầu nhân thủ, ngươi có thể hay không tuyển ta nha? Ngươi yên tâm, ta không phải ngồi mát ăn bát vàng không hiểu cảm ơn người, chờ ta về sau kiếm bạc, ta sẽ tận ta có khả năng báo đáp người. Tương so với Thời Ngọc Hoa tưởng thông qua quan hệ huyết thống, quan hệ thu hoạch khai chi nhánh tư cách, Viên Mãn Đình này phiên trực tiếp lại không thiếu chân thành lời nói, cần phải cao minh quá nhiều. Nhất nhất, đối với Thời Phù Hân tới nói, nàng thực ăn này một bộ. Này không, Thời Phù Hân nghe xong Viên Mãn Đình nói sau, cũng không có trực tiếp cự tuyệt, cũng không tưởng tượng đáp lại Thời Ngọc Hoa như vậy, làm Viên Mãn Đình đi cùng thời gia cô nương tranh đoạt danh ngạch. Thời Ngọc Như thấy nữ nhi thế nhưng trực tiếp tìm Thời Phù Hân nói muốn khai Hồng Nhan Tiếu chi nhánh một chuyện, tâm đều khẩn một chút. Tuy tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng từ Thời Phù Hân dám 5 lần 7 lượt cấp đích tích tỷ không mặt mũi tới xem, liền biết nha đầu này không phải cái dễ nói chuyện. Nhưng 100 triệu không nghĩ tới, Thời Phù Hân đang nghe nữ nhi nói sau thế, nhưng không có ném sắc mặt. Thời Ngọc Như đột nhiên nhớ tới trượng phu thường thường treo ở bên miệng một câu, làm buôn bán thiếu động oai đầu óc. Trực tiếp cùng chân thành là nhất có thể đả động người. Chẳng lẽ Mãn Đình thật đúng là có thể tranh thủ đến khai chi nhánh cơ hội? Nói thật, hồi phủ phía trước, nàng liền không nghĩ tới các nàng thật có thể tranh thủ đến cơ hội. Con vợ lẽ thân phận liền cũng đủ, Thời Ngọc Hoa áp các nàng cả đời. Chính là chẳng sợ không có cơ hội, nàng cùng Tam Tỷ vẫn là đã trở lại. Vì cái gì? Bởi vì không cam lòng, không phục. Đều là ngoại gả cô nãi nãi, dựa vào cái gì trong phủ có chuyện tốt? Cũng chỉ có thể là Thời Ngọc Hoa đến đi, các nàng liền tính đến không đến, cũng muốn ác ác mẹ cả cùng đích tỷ. Là, Thời Ngọc Hoa là gả đến tốt nhất, cần phải luận đối nhà mẹ đẻ cống hiến, nàng cùng Tam Tỷ, nhưng không thể so nàng làm được thiếu. Viên gia kinh thương, ngày lễ ngày Tết, nàng nào một lần chưa cho. Thời gia người chuẩn bị phong phú quà tặng trong ngày lễ. Có đôi khi trong phủ yêu cầu bạc quay vòng, nàng cũng không đùn đẩy. Mặc dù là tam tỷ nhà chồng Phan gia, cũng từng ở thất đệ tiến cơ thư viện làm phu tử khi giúp quá lớn vội. Nhưng thật ra Ngụy gia, trừ bỏ môn đình cao một ít, nhưng chưa từng vì bá phủ đã làm cái gì thật thật tại tại sự. Phan gia là quan lại nhà, gia chủ. Phan lão gia tuy chỉ là một cái ngũ phẩm, lễ bộ lang trung, nhưng nhất trọng quy củ, đối trong nhà con cháu giáo dưỡng rất là nghiêm khắc. Thời Ngọc Văn thấy, Viên Mãn Đình chủ động thân cận thời Phù Hân, vội không ngừng cấp rụt rè Văn Tịnh nữ nhi Phan Vũ Đồng xử cái nhan sắc. Phan Vũ Đồng tuy có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là đứng dậy ngồi xuống thời Phù Hân bên người, đỏ mặt nói. Hân tỷ nhi, hồng nhan tiếu sinh ý như vậy hảo, ta thực mắt thèm. Next. Nghe được nữ nhi nói, thời Ngọc Văn trực tiếp giơ tay che mặt không nghĩ gặp người. Nữ nhi nói chính là đại lời nói thật, chính là lời nói thật cũng không thể nói bậy nha. Không chờ thời Ngọc Văn ảo não xong, Phan Vũ Đồng lại tới nữa một câu. Hân tỷ nhi ta đính hôn, nhưng ta tổ phụ quá thanh liêm, cho nên ta là không có gì của hồi môn. Ta muốn kiếm bạc, tưởng ở nhà chồng thẳng thắn eo, ngươi có thể giúp giúp ta sao? Thời thất phu nhân bay nhanh nhìn thoáng qua Phan Vũ Đồng, ánh mắt chớp động. Không thấy ra tới nhà, Vũ Đồng nha đầu này nhìn như có chút thẹn thùng, chất phác, chưa từng tưởng lại là cái tú ngoại tuệ trung. Có thể từ Mãn Đình cùng Hân Tỷ Nhi nói chuyện phiếm chung, nhìn ra Hân Tỷ Nhi thích trực tiếp người, sau đó liền trực tiếp biểu lộ chính mình chân thật ý tưởng, còn có thể chủ động mở miệng xin giúp đỡ, điểm này càng là khó được. Nhìn đau đầu lên thời Phù Hân, thời Ngũ Phu Nhân có chút buồn cười, nàng cảm thấy chính mình giống như biết ngày sau nên dùng loại nào phương thức cùng nha đầu này ở chung. Hân Tỷ Nhi nha đầu này tính tình là, ngươi ngạnh nàng so ngươi còn muốn ngạnh. Ngươi nếu là chủ động yếu thế, không chuẩn, có thể thu hoạch không tưởng được thu hoạch. Mãn Đình cùng Vũ Đồng chính là sống sờ sờ ví dụ. Thời thất phu nhân có thể nhìn ra tới, thời lão phu nhân cùng thời đại phu nhân tự nhiên cũng có thể nhìn ra tới, ngay cả thời Ngọc Hoa cũng đều như suy tư gì đi lên. Thời ra các cô nương thấy thời Phù Hân không trực tiếp cự tuyệt Viên Mãn Đình cùng Phan Vũ Đồng, trừ bỏ con vợ cả thất cô nương, thời Phù Lâm, ngũ cô nương thời Phù Y, cửu cô nương thời Phù Tĩnh, một chút không lo lắng ngoại, những người khác đều có chút khẩn trương. Một khi Lục muội muội Lục tỷ đáp ứng rồi hai người, nếu không gia tăng chi nhánh số lượng, đó có phải hay không ý nghĩa? Các nàng chung phải có người mất đi khai cửa hàng cơ hội. Liền ở các đại nhân đều cho rằng chính mình nắm đúng. Thời Phù Hân tính tình, cảm thấy nàng sẽ nhả ra, sẽ gia tăng mấy cái chi nhánh thời điểm. Thời Phù Hân vẻ mặt xin lỗi nhìn Viên Mãn Đình cùng Phan Vũ Đồng. Hai vị biểu tỷ, hồng nhan tiếu, khai chi nhánh, ta không chỉ là vì kiếm bạc. Nói, thời Phù Hân nhìn một chút. Thời lão phu nhân đám người, chúng ta một nhà từ Tây Bắc tới Kinh Sào, vẫn luôn dựa vào trong phủ chiếu cố. Ta khai cửa hàng, tổ mẫu cùng đại bá mẫu, lại cho mấy nhà tôi người. Này đó, chúng ta một nhà đều là thực cảm kích. Ta vẫn luôn đều suy nghĩ, đại gia tuy đều là huyết thống chí thân, nhưng là nếu một mặt chỉ làm trong phủ chiếu cố chúng ta một nhà, mà chúng ta lại không có chút nào hồi báo, mặc dù lại thâm cảm tình cũng sẽ đạm. Nghe lời này, thời lão phu nhân, thời đại phu nhân, thời thất phu nhân ánh mắt đều lóe lóe. Cảm tình, con thứ tứ đệ một nhà, cùng trong phủ nơi nào có bao nhiêu cảm tình? Hân tỷ nhi lời này là ở điểm bọn họ đâu, đến phản nghe. Trong phủ, đối với con thứ một nhà, kỳ thật cũng không có nhiều ít trợ giúp, trong phủ mới là dựa vào huyết thống, cùng bọn họ gắn bó ở quan hệ. Ta là thời gia nữ nhi, lý nên cùng trong nhà tỷ muội lẫn nhau nâng đỡ. Hồng nhan tiếu chi nhánh chỉ có 10 cái, dựa theo ta tính toán, là thời gia tỷ muội một người khai một nhà. Hiện giờ ba vị cô cùng vài vị biểu tỷ cũng tưởng khai, ta thật sự không biết nên như thế nào cho phải. Nói cười nhìn thời lão phu nhân đám người. Cũng may trong nhà có tổ mẫu cùng đại bá mẫu, ngũ thẩm, thất thẩm ở, ta làm tiểu bối, hết thảy đều nghe theo trưởng bối an bài. Tanh ngạch chỉ có 10 cái, như thế nào phân phối, các ngươi tự hành thương lượng. Thời Phù Hân đứng lên, tổ mẫu, ta bên kia xác thật còn có việc muốn vội, liền đi về trước. Thời lão phu nhân thật sâu nhìn thoáng qua thời Phù Hân, chưa nói cái gì, chiều nàng, vẫy vẫy tay. Hảo cái hết thảy, nghe theo trưởng bối an bài. Vốn là thời gian các cô nương khai cửa hàng, nàng nếu là làm chủ đem danh ngạch cho mấy cái biểu cô nương, trong nhà cháu gái, có thể hận chết nàng, nhà đầu này. Thời lão phu nhân trong lòng thật mạnh thở dài, khôn khéo làm người đau đầu. Thời đại phu nhân cùng với thất phu nhân cũng nhìn nhau liếc mắt một cái,